Con rể là thần y, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Trần, tôi đây có một chuyện đang cần nhờ ông giúp đỡ. Không ngờ sớm như vậy đã phải nhờ ông rồi. Lâm Thần vốn là muốn tự mình giải quyết chuyện của nhà họ Đỗ. Tuy rằng không sợ cái gọi là mọi người. Nhưng bây giờ cùng với nhà họ Trần ở đây. Cơ hội tốt như vậy. Tính cách của Lâm Thần sao có thể bỏ qua cho được. Nếu như vậy, cũng có thể giúp cho Lâm Thần bớt đi một mối phiền phức. Cứ nói đi đừng ngại. Sau khi nghe Trần Đức Trung nói vậy, Lâm Thần đã nói thẳng với Trần Đức Trung về sơ kinh đan. Anh không muốn để tâm đến những chuyện này. Nhưng nhà họ Đỗ càng ngày càng quá đáng. Giá sơ kinh đan cứ gây ồn ào thì Lâm Thần mới quyết định đi nói chuyện với Đỗ Như Long. Tôi còn nghĩ là có chuyện gì cơ đấy. Tiểu tử, cứ giao cho nhà họ Trần đi. Cái gì mà mọi người? Tôi muốn xem ông ta có nhận ra họ Trần không? Bất kể Trần Đức Trung đã ở tuổi trung niên và thể chất xuống dốc. Ông ta vẫn làm mọi việc một cách mạnh mẽ. Không chút lề mề. Khi Lâm Thần nhìn thấy cảnh này, anh ta dường như hiểu tại sao Trần Đức Trung vẫn là trưởng tộc họ Trần ở độ tuổi già như vậy. Nhà họ Trần ở cả cái kinh đô, địa vị vẫn rất cao. Nhà họ Đỗ, tỉnh Kim Xuyên, hàng loạt xe ô tô sang trọng chạy ngang qua nhà họ Đỗ. Dừng trước cửa nhà họ Đỗ, khiến những người xung quanh đều tưởng rằng trong nhà Đỗ có chuyện quan trọng. Này, anh làm gì vậy? Không biết đây chính nhà họ Đỗ à, còn dám đỗ nhiều xe như vậy ở đây. Nhân viên bảo vệ của nhà họ Đỗ nhìn thấy nhiều xe ô tô của Trần Đức Trung đậu trước cửa nhà Đỗ. Liền chạy tới và quát mắng. Lâm Thần nhìn cảnh này không khỏi nở nụ cười. Cho dù bây giờ nhà họ Đỗ có hùng mạnh cỡ nào, mà chỉ nhờ người canh cổng, thì nhà họ Đỗ sẽ chẳng trở thành một dòng tộc danh giá được. Có thể bọn họ có thể làm loạn ở Kim Xuyên. Nhưng một khi bọn họ rời khỏi Kim Xuyên, thì họ chả là gì cả. Hơn thế nữa, người hôm nay đến chính là nhà họ Trần. Dòng tộc có thể dậm chân một cái là có thể khiến cho cả kinh đô. Nếu Trần Đức Trung muốn tiêu diệt họ Đỗ, thì chuyện đó còn dễ dàng hơn là bóp chết một con kiến. Ai vậy? Ở đây la hét cái gì? Người đi đến trông có vẻ đau khổ. Quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, người không phải ai khác mà chính là con trai nhà họ Đỗ. Đỗ Thiếu Khanh, người có xích mích với Lâm Thần trước đây. Đỗ Thiếu Khanh nhìn đám đông, phát hiện ra rằng ở đây chẳng có khuôn mặt nào quen thuộc với anh ta cả. Anh ta cố gắng hết sức để tìm những người mình có thể biết. Vì vậy mắt anh ta quét về phía Lâm Thần. Lâm Thần, tôi nói. Bài học lần trước đối với anh không đủ sâu sắc hay sao? Lần này dẫn theo nhiều người như vậy đến đây. Thế nào? Không phục à? Đến tìm ngược à? Lâm Thần nhìn Đỗ Thiếu Khanh lắc đầu bất lực. Tên này đúng là muốn bọn họ tiêu diệt nhà họ Đỗ phải không? Đỗ Thiếu Thanh nhìn cảnh này còn tưởng rằng Lâm Thần coi thường mình. Liền tức giận, rồi dở ra cái kiểu của ông già. Không thể không nói. Có lẽ Đỗ Như Long đã tập cho con trai hắn cái tật đó. Vô phép vô tác, ngay lập tức giống như muốn lao vào đánh Lâm Thần. Nhưng Trần Đức Trung làm sao có thể nhìn Lâm Thần bị đánh. Nháy mắt với vệ sĩ. Sau đó là một đám người phía sau vây đánh Đỗ Thiếu Khanh. Làm gì vậy? Thả tôi ra. Cha, nhà họ Đỗ ở Kim Xuyên dù sao cũng được xem là đại gia. Vì vậy mà Đỗ Thiếu Khanh đã quen với cái kiểu vô phép vô tắc ở tỉnh Kim Xuyên. Gặp phải chuyện như thế này liền lập tức kinh ngạc. Phải cầu cứu ba mình. Lâm Thần xem cảnh này. Cuối cùng cũng hiểu ra được. Báo cha là như thế nào. Dừng tay. Ngay lúc Đỗ Thiếu Khanh đang bị vệ sĩ giữ chặt. Đỗ Như Long đã đến kịp thời và hét lên. Ngăn cản động tác của họ. Sau đó Đỗ Như Long nhìn mọi người có mặt ở đó với vẻ mặt nghiêm túc. Xin hỏi các vị đây tại sao lại đến thăm nhà họ Đỗ chúng tôi? Tại sao lại bắt tiểu sinh? Đỗ, tôi đến đây chính là phúc của anh. Về vụ bắt con trai cô là nó đáng trách. Chúng tôi chỉ đang giúp anh dạy đứa con hư hỏng của anh. Anh không những không biết ơn chúng tôi mà còn phải đổ lỗi cho chúng tôi. Trước khi Lâm Thần kịp lên tiếng, anh đã nghe thấy Trần Đức Trung kiêu ngạo nói với Đỗ Như Long. Xin hỏi các vị là, Đỗ Như Long không giống như con trai mình. Ông ta là một lão già kỳ cựu trên thương trường. Nhìn thoáng qua cũng thấy rõ ông này không phải người đơn giản. Cho nên theo tác phong của ông ta sẽ không hành động hấp tấp nếu không biết rõ chi tiết về ông này. Nhưng Đỗ Như Long nghĩ lại, nhà họ Đỗ tuy không phải là người có thể một tay che trời ở Kim Xuyên nhưng vẫn là nhân vật có thể xếp vào hàng trên. Bao nhiêu năm nay chưa có ai dám chặn cửa kiêu ngạo uy hát yêu ta ép của con trai của ông. Có thể là người này đến từ một nơi khác. Kinh Đô, nhà họ Trần. Kinh Đô, nhà họ Trần. Đỗ Như Long khi nghe đến tên này cảm thấy rất quen thuộc. Nhưng chỉ là không nhớ được mình đã nghe ở đâu. Đột nhiên như nhớ ra điều gì đó. Chẳng lẽ đây là nhà họ Trần ở Kinh Đô? Nhưng nghĩ lại có vẻ không hợp lý. Nếu là nhà họ Trần, vậy thì ông ta đến Kim Xuyên để làm gì? Đi du lịch sao? Nói ra ngay cả chính ông ta còn không tin. Và rồi đột nhiên ông ta phát hiện điều gì đó trong đám đông. Ồ, đây không phải là ông chủ Lâm sao? Sao hôm nay anh lại đến thăm nhà họ Đỗ tôi? Lại dẫn theo một nhóm bạn đến như vậy. Xem ra Đỗ Như Long tôi đã nhận được sủng ái của anh rồi. Ông chủ Đỗ nói đùa rồi. Nếu đã như vậy, tôi càng phải giới thiệu với ông chủ Đỗ một tí. Đây là Trần gia ở Kinh Đô. Đây là ông cụ Trần Đức Trung. Và bên cạnh cháu gái Trần Thanh Tú. Mặc dù lời giới thiệu của Lâm Thần rất thoải mái nhưng Đỗ Như Long lại sững sờ. Hóa ra đây thực sự là người đến từ Kinh Đô. Nghĩ lại thì, những gì ông ta làm vừa rồi thực sự giống như một đứa trẻ. Liền quay mặt lại trừng mắt khuôn mặt ngây ngơ vô tội của Đỗ Thiếu Khanh. Và sau đó không biết chuyện gì đã xảy ra. Không hiểu tại sao thái độ mời của ông ta lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Làm thế nào mà Đỗ Như Long, người trước nay vẫn luôn chú ý mỗi bản thân mình, lại thay đổi khuôn mặt của mình ngay lập tức và trừng trừng nhìn anh ta. Đỗ Như Long bước tới và nói với Trần Đức Trung với nụ cười trên môi. Vừa rồi là Đỗ tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Ông Trần từ xa ở Kinh Đô đến. Đi đường cũng vất vả rồi. Đỗ tôi cũng không có gì. Thế này đi. Vậy hôm nay chúng ta đã đến đây rồi. Đỗ tôi xin đãi ông Trần đây một bữa. Dù ở đây Đỗ tôi còn sơ sài nhưng gom góp lại thì cũng được rồi. Các vị có ý kiến gì không? Trần Đức Trung liếc mắt nhìn Lâm Thần. Tựa hồ nói. Đây là chỗ của ngươi. Ta nhìn thấy ngươi. Lâm Thần liếc nhìn Trần Đức Trung. Nhìn đối phương khẽ vỗ cằm. Sau đó đối với Đỗ Như Long khẽ nói. Nếu ông chủ Đỗ hiếu khách. Chúng tôi đành nghe theo vậy. Sau đó Đỗ Như Long quay sang một bên. Mấy người nối đuôi nhau. Đỗ Như Long theo sát đằng sau. Sau khi nhìn họ đi xa. Đỗ Thiếu Khanh lặng lẽ đi theo nhìn Đỗ Như Long. Cha. Những người đó là ai? Tại sao ở Kim Xuyên con vẫn chưa nghe tên bọn họ bao giờ? Đỗ Như Long vừa nghe vừa nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Khanh hung dữ. Nhóc con suýt nữa hại thảm cha của con rồi. Cách chương.